Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2123, thiên thi hàng. Bất quá thiên niên cổ về sau giết những người kia, cũng không cùng người thứ nhất giết Hắc Vu Tăng như vậy. Cả người đều hóa thành đủ loại cổ trùng, chỉ là toàn thân biến thành màu đen chết mất. Cái loại cảm giác này, mười phần kinh dị, tựa như là người đột nhiên chạm đến điện cao thế. Sau đó cả người trong nháy mắt hóa đá. Chờ hắn té ngã trên đất thời điểm, liền không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá thiên niên cổ thủ đoạn muốn so chạm đến điện cao thế còn thê thảm hơn. Vừa nhìn chính là chúng cổ độc dấu hiệu, toàn thân đen như là than đồng dạng. Đây là bởi vì thiên niên cổ độc tố làm những người kia máu trong nháy mắt liền ngưng kết thành khối, không còn lưu thông, đủ để cho người trong nháy mắt mất mạng. Ba nam thượng sư mang đến đám người kia lập tức bối rối vô cùng. Kia ba nam thượng sư không ngừng lùi lại, đồng thời lại làm cho người bên cạnh đón kia thiên niên cổ mà đi, không ngừng ngăn trở con đường của nó, để bọn hắn đi chịu chết. Nhưng là những người kia cũng không phải đồ đần, có mấy cái không biết lượng sức nghênh đón cúp sau. Còn lại những người kia nơi nào còn dám tự tìm đường chết, nhào nhào hướng phía bốn phía kinh hoàng chạy tứ tán. Thiên niên cổ giống như nhận định ba nam thượng sư là trọng yếu nhất nhân vật, căn bản cũng không quản những cái kia chạy trốn tứ phía Hắc Vu Tăng. Thẳng đến ba nam thượng sư mà đến, nhưng thấy kia ba nam thượng sư bị thiên niên cổ bức chính là không ngừng lùi lại, cuối cùng cũng là không đường thối lui, đột nhiên liền dừng lại bước chân, quát to một tiếng, đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Nhưng thấy kia ba nam thượng sư bốn phía đột nhiên vờn quanh dậy một đoàn màu đỏ sương mù, đem hắn chính mình cho bao phủ. Thiên niên cổ bay đến ba nam thượng sư bên người thời điểm, liền bị nó quanh thân vờn quanh tầng này màu đỏ khí tức ngăn cản ở ngoài. Nó vây quanh ba nam thượng sư bay một vòng, vô kế khả thi, nhìn qua không cách nào đột phá. Điệp công tử nhìn thấy ba nam thượng sư như vậy thủ đoạn, ngay sau đó lại là ngẩn ra, tự lầm bầm nói, ba nam thượng sư vậy mà tu luyện thành hộ thể cương khí. Trăm tà chớ xâm, chính là không nghĩ tới a, hộ thể cương khí, làm sao nghe được như là Hoa Hạ bên kia thuật pháp. Chu Nhất Dương buồn bực nói, không tệ, đây vốn chính là Hoa Hạ bên kia thuật pháp, ta cũng là nghe nói. Này ba nam thượng sư sư tổ giống như kêu cái gì ông đoán, tại một trăm vài thập niên trước cũng là hoành hành thái phương hàng đầu sư. Hắn này hộ thể cương khí thủ đoạn là cùng Hoa Hạ một cái Long Hổ Sơn cao thủ học, trước kia tên giống như kêu cái gì trời sinh hộ thể cương khí. Khí đi mà tới, có thể tại quanh thân hình thành một loại cương khí bình chướng, có thể ngăn đao binh, phòng ngừa cổ độc tà vật xâm thể. Đây là bọn họ bản môn đặc thù bí pháp, ta cũng chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dùng qua. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Điệp công tử cùng chúng ta giải thích nói, ta híp mắt hướng phía kia ba nam thượng sư nhìn lại, phát hiện quanh người hắn vờn quanh tầng kia hộ thể cương khí không hề giống là Điệp công tử nói cường đại như vậy, chỉ là hơi mỏng một tầng, có chút cùng loại với chúng ta quanh thân vờn quanh Phật pháp bình chướng, bất quá tại năng lực kháng đòn bên trên kém rất nhiều, ở một mức độ nào đó có thể phòng ngừa thiên niên cổ tới gần. Bất quá ta cảm thấy khẳng định là đỡ không nổi ta một chiêu Long Tảo Thiên Quân lực đạo, một chút liền có thể đem này hộ pháp bình chướng cho phá vỡ. Ngay tại ta nghĩ đến đi qua phá vỡ kia ba nam thượng sư cương khí bình chướng, làm thiên niên cổ đem này hạ độc chết thời điểm, kia ba nam thượng sư đột nhiên cười gằn một tiếng, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cắn nát ngón tay, còn tại chính mình chỗ mi tâm vẽ lên một đạo phù, liền lớn tiếng uống niệm lên chú ngữ tới. Ngay sau đó, một màn kinh khủng liền xảy ra. Nhưng thấy mới vừa rồi bị thiên niên cổ độc chết kia 10 cái hắc vu tăng, đột nhiên từng cái từ dưới đất bò dậy, cũng mở mắt, nhưng là con mắt là đỏ như máu, thẳng lăng lăng hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Sau một khắc, này 10 cái hắc vu tăng đồng thời phát ra rít lên một tiếng, liền hướng phía chúng ta bên này bổ nhào đi qua. Này, Thiên Thi Hàng, Điệp công tử vừa nhìn thấy những cái kia đột nhiên từ dưới đất bò dậy bị thiên niên cổ độc chết hắc vu tăng, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, dọa nói lời nói đều không lưu loát. Điệp công tử, ngươi đến mức sợ đến như vậy a? Những thi thể này có gì phải sợ? Tiểu cửu hai cỗ lục mao cương thi liền có thể đem những thi thể này kéo thành mảnh vỡ. Không tin cho ngươi nhìn một cái. Hòa thượng phá giới nhìn những cái kia hướng phía chúng ta tới gần bị hạ thiên thi hàng hắc vu tăng, căn bản không có đem đám đồ chơi này nhìn vào mắt. 10 phần khinh thường nói, chư vị có chỗ không biết, này thiên thi hàng cũng không phải trò đùa. Có câu nói các ngươi khẳng định nghe nói qua, gọi là cổ trung kim tằm, hàng bên trong bay đầu. Nói chính là lợi hại nhất cổ là vàng tằm cổ, cường đại nhất hàng đầu thuật chính là phi đầu hàng. Nhưng là những lời này căn bản không có nói xong. Kỳ thật đằng sau còn có một câu. Liền, thứ hai ngày thi, sinh tử không cửa, Điệp công tử thanh âm có chút phát run nói. Cổ trung kim tằm, hàng bên trong bay đầu. Thứ hai ngày thi, sinh tử không cửa, hòa thượng phá giới tự lẩm bẩm, thưởng thức trong những lời này hàm nghĩa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, những cái kia chúng ngày thi tương hắc vu tăng đã chạy vội tới chúng ta phụ cận. Hòa thượng phá giới không tin cái này ta, trực tiếp thu tử kim bát, sau đó đột nhiên đem kia tử kim bát hướng phía bên trong một cái chúng ngày thi tương hắc vu tăng trên trán đập tới. Phanh, một tiếng vang trầm, kia hắc vu tăng đầu trong nháy mắt liền vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, gọi là một cái thê thảm. Chỉ một chút, kia chúng ngày thi tương hắc vu tăng liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ta vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không chịu được bật cười lên, nhìn về phía Điệp công tử nói, Điệp công tử, đây chính là ngươi nói cái gì thiên thi hàng, một chút liền bị lão hoa báo tiêu, ta xem cũng liền bình thường nha. Những lời này vẫn chưa nói xong, lại có mấy cỗ chúng thiên thi hàng hắc vu tăng hướng phía chúng ta đánh tới. Mấy người chúng ta dưới tay đều không có nhàn rỗi, ta rất mau đem kiếm hồn cho tế ra tới. Đầu tiên là một chiêu long tảo thiên quân hướng phía cách chúng ta gần nhất một cái hắc vu tăng đánh qua, theo một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh vào kia hắc vu tăng trên người. Đêm này từ phần eo chém làm hai đoạn, thi thể liền ngã trên mặt đất. Còn lại ta căn bản cũng không có làm Chu Nhất Dương cùng Điệp công tử bọn họ ra tay, chỉ là đứng tại chỗ, liên tiếp huy vũ mấy lần trong tay kiếm hồn, thi triển ra mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu số. Từng cái chúng thiên thi hàng hắc vu tăng nhau nhau ngã trên mặt đất, thi thể chỗ khác biệt. Nơi nào có Điệp công tử nói khủng bố như vậy, căn bản chính là không chịu nổi một kích a. Thế nào, Điệp công tử, trong mắt của ta này thiên thi đem cũng chính là một cái trò vặt. Cùng tiểu cửu kia khống thi chi thuật so sánh kém quá nhiều. Hòa thượng phá giới có chút cười, đắc ý nói, các ngươi không hiểu, thiên thi hàng lợi hại còn tại đằng sau, các ngươi một hồi liền biết. Điệp công tử trên mặt sợ hãi cũng không có nửa phần biến mất. Ta dựa vào, lại còn sống. Các ngươi nhìn xem, lúc này, Chu Nhất Dương đột nhiên đưa tay chỉ trên mặt đất kia ngổn ngang lộn xộn thi thể hoảng sợ hô lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.